Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 631, Trăng Lưỡi Liềm Đồi Núi. Lựa chọn lính đánh thuê doanh là bởi vì đây là một cái duy nhất có được xuất kích tính chất kiến. Chúc, thông qua nó, Nguyên Thần Phi là có thể gia tăng viện quân của mình, mà lại lính đánh thuê bởi vì muốn mặt khác trả tiền nguyên nhân. Cho nên kiến trúc chi phí không cao, chỉ cần 5 loại tài nguyên, số lượng cũng không nhiều, là thuộc về chi phí ít nhất một cái, đến mức nói thuê tới chức nghiệp giả khả năng tốt xấu lẫn lộn. Cái này không có vấn đề, bởi vì Nguyên Thần Phi có khả năng trực tiếp theo người quen tộc bên trong thuê. Mặc dù lính đánh thuê doanh chỉ có thể lựa chọn chủng tộc, không thể chỉ định cá thể. Nhưng hắn là 4 cấp quyền hạn người, Sơ Lục là cấp 2 quyền hạn người, ngoài ra Hạ Ngưng cũng có 1 cấp quyền hạn tại đây bên trong có khả năng phát huy tác dụng, cho nên có khả năng chỉ định 7 cái mục tiêu tới tham chiến. Mặt khác cũng chỉ có thể ngẫu nhiên, như vậy cũng tốt làm, nếu quyết định lính đánh thuê doanh, sau đó phải xuất kích địa phương cũng một thoáng rõ ràng. Ngày mai xuất phát, trạm thứ nhất, Trăng Lưỡi Liềm Đồi Núi. Nguyên Thần Phi tải trên địa đồ vẽ điều tuyến, trực tiếp đem 5 nơi tài nguyên điểm liên tiếp. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thần Phi đi trước chuyến yêu tinh giới. Không Thanh Thạch quả nhiên đã luyện xong, làm thanh không tộc hạch tâm tài nguyên. Thứ này thoạt nhìn so thanh hạch cao lớn hơn bên trên được nhiều. Nói là tảng đá. Thoạt nhìn càng tượng một đoàn nhu hòa thạch dịch, ngưng tụ trên không trung, cũng không tán loạn, làm lấy tay đi bắt lúc, thậm chí sẽ trực tiếp xuyên qua không thanh thạch. Đây là bởi vì bản thân nó không gian lực lượng ảnh hưởng. Muốn bắt lên dạng này một khối đá, cần phương pháp đặc biệt. Cái kia yêu tinh tướng lĩnh cũng không có nói cho Nguyên Thần Phi. Có ý nhìn một chút Nguyên Thần Phi làm sao cầm lấy. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi chẳng qua là xuyên qua một lần. Lần thứ hai lại ra tay, đã đem không thanh thạch nắm trong tay. Cái kia yêu tinh tướng lĩnh liền biết, Nguyên Thần Phi dùng không phải bất luận cái gì phương pháp đặc thù, mà là đối không gian đã có lý giải, cho nên mới có thể tinh chuẩn nắm khống. Chẳng qua là mấy ngày thời gian liền có thể có đột phá. Nhưng cái kia yêu tinh tướng lĩnh cũng bội phục không thôi. Mang theo không thanh thạch trở về, Hàn Phi Vũ nhìn xem hiếm có. Thứ này dùng như thế nào? Nguyên Thần Phi nói, đem nó dung nhập phi vân chiến hạm bên trong. Có thể nhường phi vân chiến hạm trực tiếp phù không? Dạng này phi vân chiến hạm về sau hành động cùng bay lượn thời điểm liền không cần hao phí ngoài định mức năng lượng. Hàn Phi Vũ nhãn tình sáng lên, ý kiến hay, hắn đang muốn bố luyện kim trận, Nguyên Thần Phi lại ngăn trở hắn, trực tiếp đem không thanh thạch bẻ bộ phận trong tay hắn. Không thanh thạch có khả năng triệt tiêu nửa tòa đao lít trọng lực, triệt tiêu một chiếc phi vân chiến hạm không cần đến nhiều như vậy. Đem phân giải ra ngoài không thanh thạch hướng phi vân chiến hạm đưa tới, không thanh thạch đã biến mất. Này liền xong rồi. Xong. Nguyên Thần Phi gật đầu. Nó đã bị đưa vào bên trong chiến hạm bộ, cùng chiến hạm hòa làm một thể. Hàn Phi Vũ kinh hãi. Người đã thấy rõ không gian 4 chiều rồi. Tựa như 3 chiều xem 2 chiều. Có thể đồng thời thấy 3 chiều bất luận cái gì một chút khác thường. Theo không gian 4 chiều xem 3 chiều. Ba chiều cũng là không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Bởi vậy theo 4 chiều có khả năng trực tiếp tiến vào 3 chiều bất luận cái gì khu vực. Trái lại, lý giải 4 chiều cũng là có thể theo 3 chiều một điểm thông qua không gian 4 chiều tiến vào 3 chiều một cái khác điểm. Cái này là lớn truyền tống thuật. Bất quá Hàn Phi Vũ không nghĩ tới. Nguyên Thần Phi đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ. Nguyên Thần Phi nói, ta còn không có nắm giữ, chẳng qua là mượn nhờ không thanh thạch lực lượng bản thân. Ta hiện tại là thuận thế mà làm, tựa như một đứa bé, có thể thuận đường theo một cái phòng đến trong một phòng khác. Chỉ khi nào cửa bị khóa lại, chính mình là không có cách nào mở cửa. Không sao, ngươi sớm muộn có thể thành công. Hàn Phi Vũ đối Nguyên Thần Phi lòng tin tràn đầy. Dung hợp không thanh thạch phi vân chiến hạm, năng lực hành động tăng nhiều. Nguyên Thần Phi đã nhảy đến phi vân trên chiến hạm. Cái kia đi thôi, mục tiêu, trăng lưỡi liềm đồi núi. 3000 tên chưa tấn thăng độc nhãn cự nhân đã ở Nguyên Thần Phi lý chiến. Quân bọn hắn dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hướng trăng lưỡi liềm đồi núi mà đi. Đến mức Hàn Phi Vũ, hắn vẫn phải lưu lại tiếp tục kiến thiết, bởi vì chư thần nhiệm vụ yêu cầu. Độc nhãn cự nhân nhất định phải trong vòng 1 tháng tấn thăng đến trên 60 cấp. Cho nên những cái kia có đẳng cấp độc nhãn cự nhân đều đầy đủ chân quý. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là tận khả năng tấn thăng. Nắm trung bình đẳng cấp kéo lên đi, mà loại tình huống này có thể sẽ dẫn đến thương vong chiến đấu liền sẽ không dẫn bọn hắn. Ngược lại là này chút còn không có đợi cấp độc nhãn cự nhân có thể lên trận. Tử vong của bọn hắn sẽ đảo ngược tăng lên độc nhãn cự nhân trung bình đẳng cấp. Cái này tạo thành một hiện thực tàn khốc, chân chính có thực lực không thể lên chiến trường. Thực lực thấp ngược lại muốn đả thương, nhưng mà chiến tranh vốn là vô tình, nhiều khi liền là tại ai sống ai chết ở giữa làm lựa chọn. Trăng lưỡi liềm đồi núi là nằm ở lãnh địa phía tây một cái giảm sóc khu. Nơi này có tầm 1 tháng răng khoáng mạch, sản xuất trăng lưỡi liềm thạch liền là 12 loại đặc thù tài nguyên một trong. Đáng lưu ý chính là các giảm sóc khu ngoại trừ khu mỏ quặng có thể sản xuất chỉ định tài nguyên bên ngoài. Dã ngoại quái vật điểm cũng có tản mát tài nguyên, cái này là anh hùng vô địch trò chơi. Khác biệt duy nhất liền là làm mặt đối lập thanh không tộc chỉ đóng giữ. Không đoạt mỏ, bằng không sớm 15 ngày, sớm nắm khoáng thạch đoạt không có. Thế nhưng Nguyên Thần Phi bọn hắn đến, không thể nghi ngờ sẽ để cho hết thảy xuất hiện biến hóa. Ước chừng nửa giờ sau, đội ngũ đi vào trăng lưỡi liềm đồi núi khoáng mạch. Thanh không tộc tại đây bên trong không có huyền không núi, chỉ thiết trí một cái chiến đấu cứ điểm. Cùng huyền không núi cứ điểm so sánh, cứ điểm thiết kế phòng ngự rõ ràng đơn giản rất nhiều, nhưng cũng có nhất định phòng ngự hệ thống. Lưu ly trên không trung bay vòng một vòng sau hạ xuống, nói: nhân số 3000 tả hữu, không có trận chiến công trình, bất quá có một ít phòng ngự cùng khôi phục tính chất luyện kim trận. Mặt khác, cái gì? Bọn hắn đẳng cấp giống như không cao, phần lớn chỉ có 6-70 cấp, thoạt nhìn không giống chính quy binh sĩ. Pháo hôi, Nguyên Thần Phi đã hiểu rõ. Nói cách khác, nhóm này thanh không tộc liền là dùng tới tiêu hao. Bất quá dùng Nguyên Thần Phi bọn hắn thực lực, giống như vậy pháo hôi có thể tạo thành sát thương chỉ sợ sẽ không tới 3 chữ số. Nếu là như vậy, ngồi tại không hủ vương tọa bên trên, Nguyên Thần Phi nắm lên một thanh hạt dưa hướng trong miệng gặm. Khởi động ma thần pháo đi. Cái này khởi động, một đám pháo hôi mà thôi. Nguyên Thần Phi chỉ sau lưng thô to họng pháo. Lớn như vậy khổ người, nghĩ giấu lại giấu không được nữa. Không đảm đương nổi vũ khí bí mật. Dùng đi, phi vân trên chiến hạm ma thần pháo đã bắt đầu tụ năng lượng. Này loại tàu mẹ pháo luận lực lượng tự nhiên so cứ điểm pháo kém rất nhiều. Có thể coi như thế, bị mang theo ma thần chi danh cự pháo uy lực y nguyên mạnh mẽ. Thời khắc này ma thần pháo tụ năng lượng hoàn tất, đối phía trước cứ điểm oanh ra. Cùng lúc đó, cứ điểm bên trên luyện kim trận vầng sáng lấp lánh. Bất quá luyện kim trận rõ ràng vô phương ngăn cản ma thần pháo oai. Tại ma thần pháo hạ dễ dàng sụp đổ, một cái cỡ nhỏ hắc động đã bày ra, trong nháy mắt đem phụ cận thanh không tộc hóa thành hư không. Này một pháo tựa như là chọc tổ ong vò vẽ, bên trong cứ điểm lập tức lao ra hàng loạt thanh không tộc. Nguyên Thần Phi đã nói. Hạ Ngưng, băng xương gió lốc. Hạ Ngưng kinh ngạc, cái này dùng toàn chi chi thư rồi. Nguyên Thần Phi trả lời, trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Được, Hạ Ngưng liếc mắt, đã bắt đầu tụng đọc chú ngữ. Tốc độ cao đọc dưới, pháp thuật thành hình tốc độ cực nhanh. Trên bầu trời trong nháy mắt liền là một mảng lớn băng xương hạ xuống. Phóng thích qua đi, Hạ Ngưng hỏi, con muốn, dùng. Nguyên Thần Phi hết sức trả lời khẳng định, lại thả ba cái, toàn bộ dùng quần công. Theo Nguyên Thần Phi nói chuyện, lại là ba cái phạm vi lớn pháp thuật xuất hiện, liên tiếp bốn cái phạm vi lớn quần công pháp thuật. Những thanh không tộc đó thậm chí còn chưa tới gần, liền bị hàng loạt pháp thuật oanh tạc giết chết mảng lớn. Chịu lấy kinh khủng sát thương, thanh không tộc vẫn là lao đến, theo khoảng cách tới gần, đến từ thanh không tộc phản kích cũng rõ ràng tăng cường. Lý Chiến Quân đã kích động muốn xuất thủ, Nguyên Thần Phi lại ngăn cản hắn, nói, các người đừng nhúc nhích, nhường độc nhãn cự nhân xuất kích. Theo Nguyên Thần Phi hạ lệnh, độc nhãn cự nhân nhóm đã gào gào gào thét lao ra. Bọn hắn mặc dù không phải chức nghiệp giả, thế nhưng thiên sinh mạnh mẽ thể phách. Nếu là đặt trước kia, tùy tiện một cái đều là hao. Phim bản, cấp bậc tồn tại, đồng thời Nguyên Thần Phi cũng mở ra vương giả lĩnh vực. Vương giả lĩnh vực suy yếu trong phạm vi ngàn mét hết thảy địch quân tổn thương 40%. Tăng lên tam tướng kháng tính. Chỉ cần điểm này hiệu quả liền có thể gọi là nghiêu bức đến cực điểm. Nếu không phải ngàn mét phạm vi cùng người sử dụng nhất định phải ngồi tại vương tọa bên trên hai. Cái này hạn chế, này đầy đủ liền là một kiện chiến lược bảo vật. Nhưng ở ngàn người cấp bậc trong chiến đấu, bất hủ vương tọa phát huy tác dụng đã đủ. Theo hai chi đội ngũ va chạm, máu tươi sôi sục, một trận đánh nhau đã bày ra. Nguyên Thần Phi lạ thường không có sử dụng sáu tay thần thương. Chẳng qua là thả ra lôi thần ma tượng để nó tự do công kích. Sau đó liền toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm chiến trường. Độc nhãn cự nhân không có đi qua cái gì chiến trận huấn luyện. Đánh lên đến liền là mãng. Cái gọi là chiến thuật tổ hợp. Chiến trận biến hóa đều là không tồn tại. Cũng không biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì. Ngược lại là Lý Chiến Quân nhu hoa bọn người có chút kìm nén không được. Nhưng Nguyên Thần Phi liền là áp chế bọn hắn, không cho phép bọn hắn ra tay. Chỉ có Hạ Ngưng, Lưu Ly cùng Nhạc Xương có thể công kích từ xa. Hạ Ngưng là pháp sư, Lưu Ly thì là tự nhiên tinh thông đã đến trình độ nhất định. Hết thảy thực vật tại trong tay nàng cũng có thể hóa thành binh khí. Đến mức Nhạc Xương, nàng học được du hiệp cung tiễn tinh thông, thành cung kỵ binh. Đáng tiếc cung kỵ binh du kích nàng sẽ không, trực tiếp liền là đứng triệt, một tiễn bắn vui vẻ vô cùng, hoàn toàn quên đi chính mình kỵ sĩ bản chức. Phi tử ngươi làm cái gì đâu? Lý Chiến Quân không hiểu, cái này là một đám củi mục, trực tiếp xử lý không phải rồi. Nguyên Thần Phi hạt dưa gặm rất chịu khó. Bọn hắn cũng đang muốn các ngươi nghĩ như vậy. Hắn nói xong đột nhiên chỉ một chỗ hướng đi. Hướng nơi đó mở một pháo. Nguyên Thần Phi chỉ là một chỗ trống không khu vực. Ép căn bản không hề chiến đấu. Bất quá phụ trách thao tác sơ lục vẫn là trung thực thi hành mệnh lệnh. Sớm đã tích xúc năng lượng hoàn tất ma thần pháo nhắm ngay cái kia mảnh đất trống đánh tới. Ngay tại hắc động bùng nổ trước đồng thời. Năm bóng người đã xuất hiện, trong đó ba đạo bị hắc động lôi kéo tiến vào, khác hai bóng người vậy mà thoát khỏi hắc động liên lụy. Thân thể lắc một cái, vậy mà quỷ dị xuất hiện tại Nguyên Thần Phi bên người. Cái kia rõ ràng là hai tên thanh không tộc, diện mạo dữ tợn, chùy trong tay đối Nguyên Thần Phi đâm xuống. Chết đi, Lý Chiến Quân nhu hoa đám người ra tay. Nhưng vẫn là đến muộn một bước, ngay tại dao găm muốn đâm chúng đồng thời, Nguyên thần phi trên thân đã hiện ra một mảnh màu vàng vòng sáng. Tuyệt đối phòng ngự, hai thanh chủy thủ đâm vào tuyệt đối phòng ngự vòng bảo hộ bên trên. Đồng thời ngừng lại, sau một khắc nhu oa Lý Chiến Quân đám người công kích đã mất xuống. Nguyên thần phi cuối cùng lộ ra sáu tay thần thương, nói, ta muốn sống, nói xong lại là quay người đối trên chiến trường những cái kia bình thường thanh. Không tộc khai hỏa, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.